Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2217, Cổ Phong phỏng đoán. Hạo Lôi không do dự nữa, trực tiếp đi ra, hắn nhìn Cổ Phong một cái. Cổ Phong, ngươi tốt nhất cầu nguyện bản thân không muốn gặp được ta. Lời vừa nói ra, Hạo Lôi một đạo thần niệm bay ra. Này thần niệm phía trên, lôi quang lấp lóe, lôi chỉ ý cảnh. Hạo Lôi tu luyện là lôi chỉ ý cảnh, lại hắn lôi chỉ ý cảnh cũng đã chân giai đại thành. Sau một khắc, hắn đạo này phát ra lôi quang thần niệm, tiến nhập bạch mộc đầu dê trong miệng. Hạo Lôi thành công tiến vào, đã có hai phe nhân mã tiến vào, mấy người khác cũng là ánh mắt hội tụ. Tiếp xuống, Hoàng Kim Thánh tộc động, Kim Tiêu Ngưng lựa chọn tay phải, thành công tiến vào. Bách Lý Uyên theo sát phía sau, cũng thành công tiến vào. Mà Hoàng Thiên Tường lại là thất bại. Hại chết, ta làm sao sẽ thất bại? Chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Tường sắc mặt khó coi cực kỳ. Bị loại, chú Bạch lại không có quá nhiều lời nói. Hoàng Thiên Tường trên người quang mang thiểm thước, lập tức rời đi tiên vực di chỉ. Bây giờ, năm cái nhập khẩu, vẻn vẹn còn dư mắt trái cùng mắt phải. Không có nhân tuyển chọn. Trên thực tế, tất cả mọi người quan sát năm cái này nhập khẩu, ngăn cách màn sáng mạnh yếu. Kia mắt trái phía trên ngăn cách màn sáng là mạnh nhất, thứ nhì là mắt phải, tiếp xuống là tai trái cùng tai phải, ngăn cách màn sáng yếu nhất là miệng. Như thế, top 3 mới người đều không có lựa chọn tả hữu mắt, còn không có lựa chọn, chỉ có cổ tộc đám người. Cùng Phương Chính Tiên Hoàng một phương người, cùng tóc bạc thiếu nữ, cùng cái yếm đồng tử. Cổ Phong, không bằng ngươi cổ tộc trước tuyển a. Phương Chính Tiên Hoàng nhìn về phía Cổ Phong. Không vội, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. A, tốt lắm. Phương Chính Tiên Hoàng không do dự, lựa chọn mắt phải. Mắt phải phía trên ngăn cách màn sáng cực kỳ cương hoành, bất quá Phương Chính Tiên Hoàng thần niệm bay ra ở giữa. Kia thần niệm phía trên chính là mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí. Này thần niệm không có vọt thẳng qua màn sáng kia, liên tục va chạm 7 lần mới rốt cục thành công tiến vào. Tiếp xuống, Đại Càn Vương Triều, nhị hoàng tử Lý Thiên Diễm cùng tứ hoàng tử Lý Thiên Nguyên thử nghiệm đều là thất bại chấm dứt, hai người trước sau bị loại. Cổ Phong, hy vọng chúng ta ở nơi này ký ức thế giới sớm chút gặp gỡ. Tóc bạc thiếu nữ nhìn Cổ Phong một cái, cũng là lựa chọn mắt phải. Bởi vì Cổ Phong quan hệ, tóc bạc thiếu nữ không có đạt được đệ nhất hồn, như thế nàng đối với Cổ Phong trong lòng tự nhiên có cực mạnh hận ý. Tóc bạc thiếu nữ bay ra thần niệm, mang theo cực kỳ nồng đậm huyết khí. Này huyết khí cũng không phải là tanh, mà là mang theo một mùi thơm. Hắn thần niệm thành công tiến vào, lần này chỉ có cổ tộc 3 người, cùng cái yếm đồng tử, không có tiến nhập. Cổ Phong nhìn về phía cái yếm đồng tử, thôn phệ thú, ngươi chuẩn bị lựa chọn mắt trái sao? Ha ha, Cổ Phong, ngươi ít lừa gạt ta, ta ý cảnh tu hành cũng không phải là quá mạnh, tự nhiên sẽ không ngốc nghếch lựa chọn mắt trái nhập khẩu. Bất quá ký ức thế giới, ngươi ta một khi gặp gỡ, ngươi thần niệm, liền chờ lấy bị ta thôn phệ a. Cái yếm đồng tử mở miệng, cuối cùng lựa chọn vụ đạo nhân cùng Hạo Lôi tiến vào miệng. Hắn thần niệm phía trên, cũng là mang theo một cỗ thôn phệ ý. Cuối cùng, hắn lấy miệng tiến vào. Trong lúc nhất thời, chỉ có Cổ Phong cùng cổ tộc người, còn không có lựa chọn tiến vào. Những người khác, hoặc là bị loại, không ở đây phiến không gian bên trong, hoặc là ngồi xếp bằng, đem mình cùng ngoại giới phong tỏa. Hoàn toàn đắm chìm trong ký ức thế giới bên trong. Phong Nhi, chúng ta thật muốn lựa chọn mắt trái sao? Này mắt trái nhập khẩu, hiển nhiên rất khó tiến vào. Cổ Thập Thất, giờ phút này không khỏi mở miệng. Thập Thất Thúc, ngươi cũng đã nhìn thấy. Bây giờ các phương thế lực, đều riêng phần mình lựa chọn một cái nhập khẩu. Mọi người sở dĩ không có lựa chọn cùng một nhập khẩu, chính là sợ tiến vào sau đó liền lập tức gặp gỡ. Chúng ta lựa chọn cùng bọn họ lặp lại nhập khẩu, chỉ sợ tiến vào sau đó trực tiếp liền muốn triển khai chém giết, lại là tiện nghi những người khác. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, có thể này mắt trái, chúng ta tiến vào nắm chắc không cao. Khinh Vũ trưởng lão nói ra, Cổ Phong giờ phút này, trong mắt mang theo thâm ý, lấy ta phỏng đoán, năm cái này nhập khẩu, không chỉ có đại biểu cho, tiến vào ký ức thế giới vị trí chỗ khác biệt. À, còn có cái gì? Cổ Thập Thất không khỏi hỏi, 5 vạn năm tuế nguyệt, 5 cái nhập khẩu, các ngươi không có phát hiện cái gì sao? Cổ Phong hỏi, ngươi nói là, chấm ngoặc kép, Khinh Vũ trưởng lão ánh mắt biến hóa. Không sai, 5 cái này nhập khẩu, lấy ta phỏng đoán, đối ứng này cái thứ hai thế giới bên trong, riêng phần mình 1 vạn năm tuế nguyệt. Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, Cổ Thập Thất đám người nghe xong, nháy mắt giật mình, nghe Cổ Phong vừa nói như thế, rất có đạo lý, nhưng mỗi cái nhập khẩu, đối ứng, là cái nào một đoạn tuế nguyệt, này như thế nào phân chia? Khinh Vũ trưởng lão không khỏi hỏi, Cổ Phong mở miệng, lấy ta phỏng đoán, từ mắt trái tiến vào, chính là đối ứng ký ức thế giới bên trong 1 vạn năm. Mắt phải tiến vào đối ứng 2 vạn năm, tay trái 3 vạn năm, tay phải 4 vạn năm, miệng 5 vạn năm. Công tử, ngươi làm gì như thế phân chia? Thanh hồn không khỏi hỏi. Cổ Phong nói ra, rất đơn giản, căn cứ kia ngăn cách màn sáng mạnh yếu đến phân. Cổ Thập Thất nghi ngờ nói, vậy vì sao ngăn cách màn sáng mạnh nhất mắt trái là ký ức thế giới bên trong 1 vạn năm? Bởi vì chúng ta tiến vào này ký ức thế giới, càng là kháo tiền đoạn thời gian, càng là có lợi. Cổ Phong mở miệng, nhìn xem mọi người trên mặt nghi hoặc. Cổ Phong tiếp tục nói, chúng ta thần niệm tiến vào này ký ức thế giới bên trong, chính là có thể tham dự này cải biến ký ức thế giới biến hóa. Chúng ta tiến vào càng sớm, liền càng có lợi. Kết quả, có thể bởi vì chúng ta mà cải biến. Mà chúng ta nếu như tiến vào 5 vạn năm đoạn thời gian, tất cả cũng đã chú định, nghĩ cải biến, cũng đã không có khả năng. Ngươi nói, này ký ức thế giới bên trong sự vật biến hóa, là có thể cải biến. Khinh Vũ trưởng lão nháy mắt trong mắt tinh mang lóe qua. Không sai, này cùng chúng ta ở trường mục tinh ký ức thế giới bên trong một dạng. Trường mục tinh phía trên, lúc đầu không có khả năng có cái gì ngũ đại tông. Mà chúng ta đến, thành lập ngũ đại tông, bản thân cái này liền cải biến một đoạn này ký ức. Ký ức vốn liền là hư huyễn, tại sao không thể cải biến? Chúng ta tiến vào 1 vạn năm đoạn thời gian, liền có thể đem tất cả trưởng khống ở trong tay chúng ta. Đằng sau tất cả biến hóa, đều cùng chúng ta có quan hệ, thậm chí có thể nói, có thể do chúng ta chúa tể. Cổ Phong trên mặt ý cười phù hiện. Cổ Thập Thất, Khinh Vũ trưởng lão, Thanh Hồn trong mắt đều tràn đầy vẻ kính nể. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể phân tích ra như vậy phức tạp quan hệ nhân quả. Như vậy tâm trí thật sự đáng sợ. Giờ phút này, những người khác đều là ngồi xếp bằng. Bọn họ thần niệm tiến vào ký ức thế giới. Cả người tâm thần đều đắm chìm trong ký ức thế giới bên trong. Tự nhiên nghe không được Cổ Phong biến hóa. Nhưng Cổ Phong đám người nói chuyện, chú Bạch đều nghe được. Cổ Phong, ngươi là những cái này ra hỏa, rất nhạy bén, khó trách ngươi có thể tìm tới đệ nhất hồn. Chú Bạch nhìn về phía Cổ Phong, lúc này cười một tiếng, lập tức lại nói, ngươi vừa rồi suy đoán đều không sai. Bất quá, này mắt trái ngăn cách màn sáng, cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Lại ngươi tiến vào trong đó, nghĩ cải biến đằng sau 4 vạn năm tuế nguyệt biến hóa, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.